Chương 209, Đệ Tam Kz. À cả xú nạ no xạ sổ gì đánh giá vô tình vô cùng buông lòng nói, còn như ta tướng mạo, ha ha, cái này liền không nói được, chờ ngươi có thể sống sót lại đi tìm tòi nghiên cứu đi. À cả xú nạ no xạ sổ gì nói chuyện đồng thời hắn trên cánh tay trái súng laser trang bị phịch một tiếng phát xạ ra ngoài ở giữa không trung nổ lên đến. Rất nhiều ống đồng bay đến không trung sau đó bốn phương tám hướng độc châm cũng trong lúc đó bắn về phía vô tình. Dày đặc như vậy độc châm cùng tốc độ kinh người hầu như khó có thể né tránh, coi như là thượng nhẫn cũng rất dễ dàng trúng chiêu. Chỉ bất quá đối với vô tình mà nói lại không tính là cái gì, tuy là hắn không có kế thừa xù nạ chữa bệnh nhân thuật, nhưng là lại kế thừa xù nạ né tránh năng lực, cộng thêm gần như bản năng một dạng chiến đấu trực giác cùng ý thức. Đối mặt bay vụt tới được độc châm vô tình tả thiểm hữu tị, thực sự không cách nào né tránh thời điểm liền tay trái lấy đồ lục chi nhận đón đỡ đồng thời tay phải một tay kết ấn thi triển phòng ngự nhận thuật ngăn cản. Độc châm toàn bộ sau khi bắn xong vô tình không bị thương chút nào, đang ở độc châm dừng lại trong nháy mắt vô tình bay vọt lên một kiếm bổ ra, một đạo hỏa hồng kiếm mang từ đồ lục chi nhận trong kiếm phong bắn ra, cách không bắn về phía ạ cả xù nạ no xạ sổ gì. Thương thời khắc mấu chốt ạ cả xù nạ no xạ sổ gì thao túng vĩ bạ gở ngăn trở kiếm mang nhưng là vô tình lại thừa dịp ạ cả xù nạ no xạ sổ gì bị kiếm mang ngăn chặn tạm thời không cách nào né tránh thời điểm hai tay kết ấn, thủy độn. Hai trọng thủy long gian thuật. Bên trái tay trái đồng thời kết ấn chỗ tốt ở chỗ này, người khác kết một lần ấn dù cho tốc độ mau nữa đều chỉ có thể thi triển một cái nhân thuật. Trừ phi là thi triển phục hợp nhận thuật đem bất đồng trả cờ dạ phối hợp chung lại nhưng này dạng cũng bất quá là một cái nhận thuật làm chủ, một cái nhận thuật là phụ không tính là đồng thời thi triển hai cái thuật, mà hiện tại vô tình bên trái tay trái đồng thời kết ấn. Lập tức hoàn thành hai cái thuật, hai cái thủy long từ bên cạnh sông lao ra một tả một hữu cộng thêm kiếm mang áp chế, nhất thời đánh vào ạ cả xù nạ no xả sổ gì trên người, phanh. Cường đại trùng kích lực đem ạ cả su nạ no xả sổ gì thân thể đều giải khai đến, các loại đầu gỗ, cơ quan, kim loại rơi đầy đất, chỉ bất quá một đạo bị hãm hại sắc trường bảo che lớp thân ảnh làm mất đi trong nước bay ra. Quả nhiên, cái kia liền là ạ cả su nạ no xả sổ gì khôi lỗi, bản thân của hắn liền là trốn bên trong thao túng khôi lỗi, nói như vậy hoàn toàn bù đắp khôi lỗi sư cận chiến ngược điểm. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, thật lợi hại, rất nhanh kết ấn tốc độ. Ta muốn đủ chỉ hạ ý chữa kết ấn tốc độ cùng ngươi không sai biệt lắm thôi, có thể có như vậy kết ấn tốc độ người có thể là rất ít, nhưng lại nắm giữ một tay kết ấn, tam trọng vây quanh phía dưới cư nhiên đem ta vật siêu tầm làm hỏng. Ly khai khôi lỗi, ạ cả xù nạ no xả sổ gì thanh âm không hề là âm trầm thương lão, ngược lại so với một bên ấy đạ dạ đều không kém chút nào, nghe liền là người tuổi trẻ thanh âm tràn ngập tinh thần phân chấn cùng sức sống. Nhưng cái này cùng ạ cả xù nạ no xả sổ gì lứa tuổi hoàn toàn không hợp, để vô tình cảm thấy khá là quái dị. Nếu như có thể mà nói ta còn muốn làm hư bản thân ngươi. Vô tình không để cho ạ cả xù nạ no xả sổ gì bất cứ cơ hội nào, thích có thể ở hắn triệu hồi ra khôi lỗi phía trước đánh hắn một cái trở tay không kịp, chỉ bất qua ạ cả xù nạ no xả sổ gì bực nào kinh nghiệm phong phú, thân là thiên tài khôi lỗi sư làm sao lại dễ dàng như vậy bị vô tình bắt được cơ hội. Mười ngón tay hơi run run một cái dưới. Trên mặt đất nát bấy rơi đầu gỗ, cơ quan, đuôi toàn bộ đồng thời bắn về phía vô tình, đồng thời lòng bàn tay xuất hiện một cái quyển trục bùm một tiếng xuất hiện một cái màu đen đậm khôi lỗi. Cái này có thể là ta đắc ý nhất vật siêu thầm, chính là bởi vì hắn hy hữu cho nên có thể là ta thích nhất. Cái dạng này vô tình nhìn chằm chằm cái này khôi lỗi luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Có phải hay không cảm thấy có chút quen thuộc nghĩ đến ngươi thân là đệ ngũ hổ cả xù nạ công chúa đệ tử thân truyền đối với còn lại quốc gia ảnh phải có hiểu biết ít nhất xem qua hình của bọn hắn. À cả xù nạ no xả sổ gì không nhanh không chậm nói rằng, dường như tuyệt không sợ vô tình chạy mất. Chuyện cười hắn cộng thêm ấy đã ra, viễn công cận chiến, viễn trình truy kích hoặc là cao không chiến đấu, lục địa chiến, trong nước chiến toàn bộ am hiểu, mặc kệ là khoảng cách dài truy kích cũng tốt. Ám sát cũng tốt hoàn toàn không là vấn đề, nhất là ạ cả xù nạ no xả sổ gì là khôi lỗi, ấy đa dạ là thao túng đất sét đi chiến đấu đều là vật chết hầu như thể lực vô hạn, vô tình bọn họ muốn chạy bình thường tình huống bên dưới rất khó, cho nên hắn mới hiện lên rõ vô cùng ung dung tự tại. Đệ tam cả dẹt vô tình ngược lại hít một hơi khí lạnh, lúc đầu phát hiện đối phương là ạ cả xù nạ no xả sổ gì liền đã biết lần chiến đấu này khó làm. cho nên đang lộng tình tưởng ạ cả xù nạ nó xả sổ gì thân phận sau đó vô tình không có ý định đánh chết ạ cả xù nạ nó xả sổ gì. Hắn phải làm là hết khả năng lộng tình tưởng ạ cả xù kỳ người và năng lực những tin tình báo này rất trọng yếu. Đặc biệt là khôi lỗi sư, nếu như tin tưởng bọn họ khôi lỗi cùng năng lực như vậy đối phó thì dễ làm nhiều ít nhất không dễ dàng như vậy chúng độc bên trong cơ quan. Hiện tại vô tình phải làm liền là sở tinh tường ạ cả xù nạ nó xả sổ gì cùng ấy đã ra nội tình, còn như đánh bại cùng giết chết trước mặt hai người lấy trước mắt vô tình thực lực căn bản không thực tế, không bị giết ngược liền đã tốt, vô tình tuy là dũng cảm nhưng là ngu ngốc, đương nhiên biết phải làm sao đối với mình có là tốt nhất. Nhưng khi ạ cả xù nạ nó xả sổ gì xuất ra đệ tam cả dẹt sau đó vô tình vẫn là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lấy ả cả xù nạ no xả sổ gì thao túng khôi lỗi năng lực cộng thêm đệ tam cả dẹt cái này khôi lỗi, vô tình biết lấy trước mắt thực lực của tự thân đơn đấu ả cả xù nạ no xả sổ gì phải thắng rất khó. Bởi vì có trời mới biết ả cả xù nạ no xả sổ gì còn có cái gì khôi lỗi, đánh bại cái này đệ tam cả dẹt khôi lỗi vô tình đều tiêu hao rất nhiều, càng chưa nói sau đó đối mặt còn lại ả cả xù nạ no xả sổ gì khôi lỗi. Hắn mới có không tin tưởng ạ cả xù nạ nó xả sổ gì loại này, ngay cả đệ tam cả dẹt cũng có thể làm thành khôi lỗi người sẽ chỉ có một cái như vậy khôi lỗi. Nhận ra sao hiện tại ngươi liền thể hội một chút ta nghệ thuật, chân chính nghệ thuật liền là vĩnh hằng. Ạ cả xù nạ nó xả sổ gì tiếng nói vừa dứt lập tức thao túng đệ tam cả dẹt, chỉ thấy đệ tam cả dẹt lấy tốc độ đáng sợ trong nháy mắt bay đến vô tình miễn cưỡng, vươn tay phải ra rất nhiều sắc bén đại đao. Lúc đầu khôi lỗi ở khôi lỗi sư dưới sự thao túng là có thể thượng thiên độ địa, co hồ không bị bất luận cái gì hoàn cảnh ảnh hưởng, mà ạ cả xù nạ no xả sổ gì chế tạo khôi lỗi càng là cực phẩm trong cực phẩm, mà cái đệ tam cả dẹt làm thành khôi lỗi thì càng thêm không cần phải nói, cực phẩm trong siêu cực phẩm. Ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì dưới sự thao túng đằng không phi hành tốc độ vô cùng đáng sợ, so với nhân loại hai chân đạp đất tiến hành di động xuất sắc rất nhiều, không cần mượn lực cũng sẽ nhận. Bất luận cái gì hoàn cảnh ảnh hưởng xuất hiện nhân loại trên không trung không cách nào mượn lực tiếp tục ra tốc đẳng đẳng tình huống. À cả xú nạ no xả sổ gì cần huy động trả cờ giả ánh mắt như vậy để tam cả dẹt tốc độ là có thể đạt được cực hạn hơn nữa có thể vĩnh cửu duy trì liên tục tính bạo phát tốc độ cực hạn, không có bất luận cái gì yếu bớt. Phải biết rằng coi như là lợi hại hơn nữa cao thủ thể thuật cũng không khả năng thời thời khắc khắc buộc phát ra tốc độ cực hạn thời gian dài duy trì không ngừng chút nào nghỉ, tổng yếu chậm một hơi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.